Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, sinh vật cải tạo. Campbell đáy biển cực sâu. Bởi vì nơi này sinh tồn lấy cỡ lớn, thậm chí cả siêu cự hình hải vương. Bình quân chiều sâu có thể nói là toàn bộ trên đại dương bao la sâu nhất hải vực. Mà tại mảnh này nước sâu bên trong, Rốt chính lẻ loi một mình tiềm hành. Bởi vì có vặn vẹo tia sáng năng lực, cho nên cho dù là tại cực sâu đáy biển, Rốt cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ khá xa địa phương. Huống chi hắn kiến văn sắc Haki ở trong biển cũng giống vậy có thể sử dụng. Rốt kiến văn sắc Haki mặc dù không có Hirudin loại kia, dựa vào tiếng sấm trái cây mà khuếch trương đến cực xa trình độ, nhưng bao trùm cái 3-4 ngàn mét vẫn là không có vấn đề. Nói cách khác, Rốt tìm kiếm phạm vi là lấy hắn tự thân làm trung tâm. Đường kính 3-4 ngàn mét cầu hình. Nơi này chính là đáy biển. Chấm ngoặc kép, một mực chìm vào đến không biết sâu bao nhiêu địa phương. Rốt cuối cùng rơi xuống đáy biển. Tại hắn tính ra bên trong, nơi này ít nhất cũng có mấy vạn mét chiều sâu. Đáy biển bùn đất yên lặng. Hoặc là nói toàn bộ đáy biển đều hoàn toàn tĩnh mịch. Ngàn năm vạn năm thời gian đều không có người đến nơi này. Rốt không có tại đáy biển dừng lại. Rất nhanh nổi lên mấy ngàn mét. Sau đó bắt đầu thảm thức tìm kiếm. Hắn tại đáy biển tốc độ di chuyển cũng không chậm. Thỉnh thoảng sẽ gặp được siêu cự hình hải vương. Nhưng bởi vì Rốt thân thể quá nhỏ. Đối với siêu cự hình hải vương mà nói, thậm chí không bằng một cọng lông tóc, tự nhiên sẽ không bị chú ý tới. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, thời gian không ngừng trôi qua. Rốt tại Campbell đáy biển không ngừng tìm kiếm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Nhìn thấy nhiều nhất chính là những cái kia bơi qua bơi lại hải vương. Mà liền tại Rốt suy nghĩ, có phải là như Lafitte dự liệu như thế, đã di động ra vùng biển này thời điểm, hắn cảm giác được phía trước đáy biển xuất hiện một tia dị trạng. Xùy, xùy, xùy, một đầu hình thể gần ngàn mét hải vương, từ nơi đó bơi qua thời điểm, đột nhiên thân thể phân liệt, bị xé nát thành vô số khối thịt, sau đó bị vật gì đó kéo đi. Rốt ánh mắt lóe lên, lập tức đi theo, đem hải vương cắt thành khối thịt, là một loại nào đó máy móc loại đồ vật, nhìn qua có điểm giống thô ráp phiên bản, mà lại thể tích rất lớn người theo chủ nghĩa hòa bình. Người theo chủ nghĩa hòa bình đời thứ nhất cơ. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ suy tư. Cắt chém hải vương cũng không phải là cái gì laser loại hình lực lượng, mà là đặc thù nào đó sợi tơ. Tựa hồ trình độ bền bỉ phá trần, có thể so với Doflamingo tiến trái cây năng lực. Đầu kia hải vương đụng vào sợi tơ bên trên, mình đem mình cắt thành khối vụn. Theo đuôi cái này cổ quái máy móc, Rốt tại đáy biển tiềm hành, rốt cục đi tới một mảnh giấu ở đáy biển dãy núi chỗ sâu căn cứ. Nơi này có thể tính là đáy biển một chỗ hở ra dãy núi. Tại Rốt cảm giác bên trong cực kỳ khoáng đạt, bởi vì đen kịt một màu, thậm chí thấy không rõ chỉnh thể hình dạng. Vị trí này khoảng cách mặt biển hẳn là không đạt được 10 km chiều sâu. Vô thanh vô tức, Rốt đi theo kia kéo lấy một đống lớn khối thịt cổ quái máy móc, tiến vào dãy núi nội bộ, thông qua một cái kỳ dị hang động, đi tới một cái từ sắt thép chế tạo trước cổng chính. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, trên cửa có chính phủ thế giới đồ án, mà tại cửa một góc, còn có khoa học bộ đội căn cứ số 0 chữ, số 0 căn cứ, chấm ngoặc kép. Rốt nhìn qua đại môn mở ra, nhìn xem kia máy móc đem xuyên nối liền khối thịt kéo vào trong căn cứ. Lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Khoa học bộ đội căn cứ chỉ sợ không chỉ một, mà trước mắt cái này hơn phân nửa là trong đó bí ẩn nhất một cái. Giấu ở Campbell đáy biển chỗ sâu, lặng yên không một tiếng động, Rốt phát động vặn vẹo không gian cùng vặn vẹo thanh âm năng lực. Tại đại môn quan bế một nháy mắt, từ cổng tiềm nhập đi vào. Bên trong căn cứ cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài là một mảnh yên lặng dãy núi, mà lại ở vào hắc ám bên trong, không có bất kỳ cái gì sáng ngời, tràn ngập cổ lão cùng hoang vu. Nhưng ở căn cứ nội bộ, hết thảy thì đột nhiên trở nên khoa huyễn. Màu trắng đèn khảm nạm trên trần nhà, làm cho cả căn cứ một mảnh sáng tỏ. Toàn bộ căn cứ tựa hồ là từ một loại nào đó cực kỳ kiên cố khoáng thạch chế thành. Hơn phân nửa là gần với hải lâu thạch một loại nào đó khoáng vật. Số 9 trở về, lần này chất thịt xem ra cũng không tệ lắm a. Hai tên mặc chính phủ thế giới, khoa học bộ đội chế phục người đi ra, nhìn qua kia to lớn máy móc đem khối thịt làm tới. Trên mặt lộ ra một chút tiếu dung, mà liền tại bọn hắn kiểm tra khối thịt thời điểm, một người trong đó bỗng nhiên nao nao, mơ hồ có loại cảm giác là lạ, hướng về phía đồng bạn nói, người có cảm giác hay không đến, có đồ vật gì trôi qua, nào có cái gì đồ vật. Đồng bạn của hắn kỳ quái nhìn thoáng qua bốn phía, mỉm cười nói, người có phải hay không hai ngày này ngủ không ngon a? Nơi này chính là Campbell đáy biển a. Tốt a, hẳn là ảo giác. Người kia cũng là lắc đầu, nghĩ tới đây là Campbell đáy biển, chiều sâu không cần phải nói, mà lại khắp nơi đều là hải vương, trừ dùng Vegapunk đặc chất tàu ngầm có thể đi tới đi lui bên ngoài. Nơi này cơ hồ chính là ngăn cách, trụ sở bí mật trung tâm, chỗ sâu nhất một cái trong phòng thí nghiệm. Nơi này có rất nhiều quỷ dị sinh mệnh, nhìn qua tựa hồ là nhân loại, nhưng lại sinh trưởng động vật cánh tay. Giang, có thậm chí nửa người là một loại nào đó giáp xác sinh vật. Mặt khác nửa người lại như là sư hổ, nhìn qua cực kỳ kinh dị. Sinh vật cải tạo, đây chính là điểm cuối cùng sao? Vegapunk cầm một phần báo cáo, lông mày thật chặt nhăn lại, nơi này không phải chế tác máy móc cải tạo căn cứ, cũng không phải người chế tác tạo trái ác quỷ địa phương, mà là tiến hành sinh vật cải tạo số không căn cứ. Trên thực tế, nhân tạo trái ác quỷ cũng nguồn gốc từ tại nơi này. Chế tạo nhân tạo trái ác quỷ xét, đồng thời cũng là sinh vật cải tạo một hạng trọng yếu nguyên vật liệu. Hưu lỗ, nhưng là nhân tạo trái ác quỷ đã trở thành khả năng a. Tại sao phải vòng qua trái ác quỷ đi trực tiếp cải tạo đâu? Chế tạo nhân tạo trái ác quỷ, liền có thể không hạn chế năng lực sản xuất người đại quân a. Caesar đứng tại Vegapunk một bên, giang hai cánh tay, trên mặt mang hưng phấn tiếu dung. Vegapunk để văn kiện xuống, nói, nhân tạo trái ác quỷ. Bản ý của ta là từ trái ác quỷ bên trên đi ra ngoài, trực tiếp giải đọc sinh mệnh bản chất. Ngươi lại muốn trở về tới trái ác quỷ bên trên sao? Ngươi nói cái gì đó? Đây chính là chấm ngoặc kép, đừng có lại đề. Vegapunk tiếp tục cúi đầu đi xem văn kiện. Caesar sắc mặt một trận biến hóa, trong lòng rất là nổi nóng, châm chọc nói, nhưng là ngươi thí nghiệm hiện tại một cái duy nhất có thể xem như bán thành phẩm, cũng chỉ có cái kia hải quân trung tướng đi. Không, Vegapunk đem văn kiện lật đến một trang cuối. Cùng, nheo mắt lại nói, nội tâm của hắn ý chí vượt quá tưởng tượng của ta. Hiện tại đã không thể nói là bán thành phẩm, có thể tính là một cái duy nhất thành phẩm. Người cái kia cải tạo, vậy mà thành công. Caesar tròng mắt nháy mắt trừng lớn. Bọn hắn nơi này có thể chộp tới vật thí nghiệm, trên cơ bản đều không phải rất mạnh, ngẫu nhiên chộp tới một chút mạnh, mỗi lần bị cải tạo, cũng đều là nội tâm tràn đầy cực lớn bài xích, thậm chí tại cải tạo quá trình bên trong đánh mất tất cả cầu sinh dục vọng. Cuối cùng đều là thất bại, nhưng ngay tại một đoạn thời gian trước đó, một vị hải quân bản bộ trung tướng tự nguyện tham dự cải tạo. Mà lại tại cải tạo quá trình bên trong phát huy ra cực mạnh ý chí cùng dục vọng cầu sinh, liên tục chống nổi hai vòng cải tạo. Vegapunk cải tạo hết thảy thiết trí ba lượt, chia làm ba cái giai đoạn tăng lên. Mà bây giờ nhìn, tựa hồ là vòng thứ ba cải tạo cũng thành công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường